Chương 93, ta chỉ là nằm cũng trúng đạn sao. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ có tiền tương đối có tiền làm một danh đã trải qua thế chiến thứ hai, ba đứng cường giả, hắn mỗi một lần lập được công hân, cổ nộ hạ đều sẽ trả giá phần thưởng giá trị. Giống như nạ ạ kỳ loại này hầu như nhiều lần đều có thể chung kết một hồi chiến dịch tồn tại, lấy được thưởng cho tự nhiên không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng. Bất quá hắn kiếm lơ y nhiều nhất địa phương, cũng là sẻn dù nhất tộc kinh doanh miếng khoai tây chiên, hamburger, lạt điều, rượu đế bây giờ sẻn dù thực phẩm cái này bài tử, đều đã dễ bán năm nước lớn, trở thành chứ danh sản phẩm theo các loại địa phương truyền lưu tin đồn nói, sẻn dù nhất tộc thức ăn, đều là một vị cường hãn nỉ dạ dùng một độn gắng gượng bồi dưỡng ra tới. Ăn sẻn dù thực phẩm đám người không chút do dự tin thậm chí hoàn toàn bỏ quên như là hamburger, rượu đế loại này cùng thực vật không có quan hệ tồn tại. 813 có cá biệt kỳ quái hỏi ra loại vấn đề này thời điểm, bọn họ còn có thể lời thề son sắt phản bác, nếu như không phải dùng một độn làm được, tại sao biết cái này sao ăn ngon loại thời điểm này, người khác liền không cách nào trả lời. Bởi vì này chút thức ăn thực sự ăn thật ngon, ăn ngon đến khiến người ta mê mội, tuy là cũng có một ít người trông mà thèm loại này thực phẩm, mà theo gió đưa ra thị trường. Nhưng là bởi vì mùi vị, vị xa kém sẻn rủ thực phẩm, rất nhanh bị thua. Các loại sản nghiệp, tại thời kỳ hòa bình phát triển rất nhanh. Thời kỳ chiến tranh sẻn dù nhất tộc cũng giá thấp cung ứng nước lớn, rất đơn giản liền đạt thành hoài niệm thương phẩm thành tựu. Sau đó kết thúc chiến đấu, tự nhiên kiếm lợi lớn. Căn cứ đoạn thời gian trước sẻn dù nhất tộc quản gia báo cáo bây giờ sẻn dù nhất tộc, dùng một câu nhật tiến đấu kim để hình dung, không chút nào quá đáng. Mỗi ngày thu nhập ở 100 vê đút 2 trên dưới. Giống như thuê làm tinh anh thượng nhẫn mệ tờ dù mì tiền nha, 2-3 ngày liền kiếm về. Cho nên nạ ạ kỳ vẻ mặt bình tĩnh không đủ liền thêm tiền thôi, không có gì là một lần thêm tiền không giải quyết được, có lời vậy hai lần kết quả là hắn mỗi ngày giống như nhàn rỗi chứng đau giống như, kiên trì tuyên truyền giảng giải mình cũng nghe không phải minh bạch, câu trước không hợp câu sau ngã Phật tinh yếu. Tức giận mẹ tờ dù mi nhíu chặt mày. Chiếu cái dạng này, lúc nào có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ a, mẹ tờ dù mi khỏe miệng giật một cái, tâm lý thầm mắng, nhiệm vụ yêu cầu hộ tống nạ ạ kỳ truyền giáo. Nhưng là truyền giáo toàn bộ thủy quốc, nhưng là bây giờ 3 ngày quá khứ, thôn này cũng không có một người thư ngã Phật đây này, ngược lại là nạ ạ kỳ vẻ mặt bình tĩnh, còn chắp hai tay trấn an mẹ tờ dù mì nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng thời gian. Ta và các ngươi nhận tộc kết quả của thương nghị, là dựa theo thời gian thu lệ phí. Thời gian dài, cùng lắm thì cho nhiều ít tiền nha, ta quan tâm không phải tiền, mẹ tờ dù mì nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám đối với cố chủ nạ ạ kỳ làm những gì. Nguyên bản định giá 2 triệu. Kết quả nạ ạ ký lại lật một cái lần, cũng chính là 4 triệu giá cả cỡ này, đạt cấp trong nhiệm vụ, đã đủ để cho tinh anh thượng nhẫn nhóm đi không được tiếc tánh mạng hoàn thành. Ám sát năm nước lớn đại danh không quá có thể, thế nhưng ám sát cái cao cấp quý tộc, ra một chút vấn đề không có. Hơn nữa phải biết rằng, nhẫn tộc cho ra báo giá đều là so với nhẫn thôn cho ra báo giá thấp không ít. Nạ ạ ký cho ra giá cả, trên thực tế đã tương đương với nhẫn thôn 600 vạn lượng thù lao. Thuê làm cái tinh anh thượng nhẫn bảo hộ nhiệm vụ đầy đủ thuê làm gần nửa năm, cho nên mặc kệ mẹ tờ dù mì như thế nào sinh khí, nàng cũng phải cắn răng kiên trì. Nếu không, chính là ném làng xương mù ní ra mặt, kết quả là, mẹ tờ dù mì mặt khí thành bánh bao. Nạ ạ ký lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh, ở ven đường tuyên dương dăm chó không kêu ngã Phật. Hắn tuy là đã nói 3 ngày, nhưng mà đến bây giờ, chính hắn đều không nghĩ kỹ hay là ngã Phật nên gọi tên gì tên. Ân đồng nhiên, nạ ạ ký giảng kinh thoại ngữ một trận, con mắt híp lại. Sau đó cứ tiếp tục bắt đầu nói. Mẹ tờ rủ mỉ cũng không ở tử, trong khoảng thời gian này nạ ạ kỳ thường thường xuất hiện loại này mắc kẹt sự tình, thường thường xuất hiện tại, nghĩ không ra chính mình truyền giáo câu tiếp theo chắc là cái gì thời điểm bất quá lúc này đây, nhưng là bất đồng a, tình báo xác nhận sao ân, một vị kia bây giờ đang ở cái này tiểu trong sơn thôn chấp hành nhiệm vụ là muốn người bảo hộ, chu vi không có đồng đội. Ở cách ly sơn thôn không xa, thế nhưng cũng không gần trong rừng núi, vài cái nỉ dạ thấp giọng trao đổi. Ánh mắt không phải tự chủ quét mắt nho nhỏ sơn thôn, cùng xa xa một cái đang ở trên đường phố truyền giáo bóng người. Chuẩn xác mà nói, là cái kia truyền giáo người bên cạnh một vị muốn thế nào động thủ trực tiếp đánh lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Nàng mặc dù có không kém huyết kế giới hạn, thế nhưng chúng ta càng mạnh mấy người nhẹ giọng trao đổi, trên trán của bọn hắn, thình lình mang theo làng xương mù hộ ngạch cẩn thận một chút, địch nhân nhưng là tinh anh thượng nhẫn dẫn đầu một người thấp giọng nói, theo ta thấy, vẫn là lấy nàng bảo vệ mục tiêu là kiềm chế. Ban đêm hôm ấy, nạ ạ kỳ hoàn thành trước sau như một truyền giáo hoạt động phía sau, liền khéo léo nằm tá túc nhân ra bên trong, chuẩn bị ngủ. Không có biện pháp, nho nhỏ sơn thôn, cũng không khả năng có lữ quán loại vật này. Cái này tá túc nhân ra, vẫn là mẹ tờ dù mì chính mình dùng tiền, để đây đối với vợ chồng già đồng ý đâu. Hành, người này ngược lại là ngủ an ổn. Mẹ tờ rũ mì liếc mắt một cái nạ ạ kỳ, thế nhưng tâm lý lại gật đầu, nhà nông dừng chân đừng nghĩ có cái gì quá tốt hoàn cảnh, con muỗi chỉ là cơ bản, giường, bị các loại cũng là tương đối cũ nát. Thức ăn cũng là như vậy, mặc dù đang mẹ tờ rũ mì tiêu tiền tình huống bên dưới, vợ chồng già lấy ra chính mình thức ăn tốt nhất, thế nhưng cũng chỉ là từ nhà nông góc độ nhìn. Chính mình ăn vài thứ kia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, dù sao nàng nhưng là đã được nghiêm khắc huấn luyện nì ra. Thế nhưng trước mắt hòa thượng lại hiển nhiên là cái loại này con em nhà giàu, ăn sung mặc sướng, lại như cũ mặt không đổi sắc ăn, đồng thời còn có thể đối với vợ chồng già nói lời cảm tạ chủ, đây cũng là để mẹ tờ rủ mỉ đối với hắn hơi chút đổi cái nhìn một điểm. Đương nhiên, bất mãn còn bất mãn, đồng nhiên, mẹ tờ rủ mỉ sầm mặt lại. Địch nhân nàng không chút do dự đứng dậy, lao ra cửa phòng. Một hai cửa phòng ở ngoài, hai gã che mặt nì giả mới vừa kết ấn, đang muốn thi triển nhẫn thuật, cũng tốt, vừa lúc để cho ta phát tiết một chút mấy ngày này oán khí. Mẹ tờ rũ mì lạnh rên một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Song phương nhất thời đại chiến. Nạ ạ kỳ mở con mắt, thở dài một hơi. Liều linh tiểu gia hỏa A bọn họ là đang hấp dẫn ngươi chú ý lực, mục tiêu là ta à? Hắn rõ ràng cảm giác được một cái không có hảo ý thân ảnh đang ở thừa dịp đồng bạn hấp dẫn mẹ tờ rũ mì lực chú ý thời điểm, len lén hướng phía nạ ạ kỳ phương hướng ẩn nút. Nạ ạ kỳ tự cảm thấy mình ngụy trang mặc dù không dám nói hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng cũng không khả năng đơn giản như vậy bị phát hiện. Thật muốn phát hiện, nói thẳng minh bạch sau đó, cùng mẹ tờ rủ mỉ cùng nhau liên hợp động thủ không phải tốt, cho nên nói cách khác, mẹ tờ rủ mỉ mới là mục tiêu, ta chỉ là nằm cũng trúng đạn sao kịp tác. Út chương hàng ngày.